Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Audio Xuyên Thời Gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 3265, không giải quyết được gì. Chấp pháp đường tân nhân đệ tử Vương Thụy, nghe được lời đồn sau đó, căn bản không có truy cứu hắn thật giả, liền lung tung hướng lên trên báo cáo, vốn nên phạt ngươi đi trồng trọt 3 tháng. Bất quá nể tình ngươi là tân nhân đệ tử, đối với ta chấp pháp đường quy củ còn không phải rất rõ ràng, lần này tạm tha ngươi. Vương Thụy nghe xong, lại là trong lòng đại hỉ. Thế nhưng là tiếp xuống, lại là nhường Vương Thụy tâm lại rơi xuống đến đáy cốc. Lần này liền đánh ngươi 50 đại bản, để ngươi hảo hảo thật dài trí nhớ. Vương trưởng lão một mặt bình tĩnh nói ra, 50 đại bản, cái này bản cũng không phải người bình thường nằm cạnh đánh gậy, đây là dùng tinh kim mộc làm đánh gậy. Cái này đánh gậy không có một cái đánh vào trên thân người, đều có đem một tia tinh kim chi khí cũng tiến vào ma thể. Cái này tinh kim chi khí đối với tu luyện giả tới nói lại là một loại tra tấn. Loại này tinh kim chi khí tiến vào ma thể sau đó, ngoại trừ sẽ chậm trễ tu luyện giả đối với ma khí hấp thu, còn sẽ nhường thân thể sinh ra đau đớn kịch liệt. Chỉ có đem cái này tinh kim chi khí toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, mới có thể tiêu trừ đau đớn. Nhưng là cái này lại là một cái dài dòng quá trình. Vương Thụy nghe xong 50 đại bản, nháy mắt liền sắc mặt trắng bệch lên. Chỉ là Vương trưởng lão lại là không để ý tới những cái này, ngược lại cùng quay đầu đến, nhìn về phía Chu Hoành Vũ ba người nói ra. Liền bởi vì các ngươi mấy câu nói đùa, liền để một tên ngoài núi đệ tử mất đi tất cả, còn nhường một tên chấp pháp đường đệ tử chịu 50 đại bản. Những cái này mặc dù đều là bọn họ gieo gió gặt bão, nhưng là các ngươi về sau nói chuyện cũng còn cần chú ý một chút. Vương trưởng lão nhàn nhạt nói ra, là Chu Hoành Vũ mấy người tranh thủ thời gian nói ra. Ân, không có các ngươi chuyện, trở về đi. Vương trưởng lão phất phất tay, liền không còn để ý tới mấy người, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Chu Hoành Vũ, ngươi cho ta chờ lấy. Nhìn xem Vương trưởng lão đi xa, Vương Thụy Lâm oán độc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Ngươi trước đem đánh gậy chịu lại nói cái khác đi. Chu Hoành Vũ mảy may không thèm để ý Vương Thụy uy hiếp. Nói xong sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội, Chu Đạt Sương, Thạch Nguyệt trực tiếp quay người rời đi. 50 đại bản A, nghe đều đau. Chu Đạt Sương đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng thăm thẳm nói ra. Lúc này Vương Thụy hận hận nhìn xem Chu Hoành Vũ mấy người, hận không thể đem bọn nó ăn sống nuốt tươi. Mấy người trở về sau đó, có việc một phen giao lưu, mọi người quyết định thủ khẩu như bình, nhất định không đem chuyện này truyền đi. Cuối cùng liền dạng này, một kiện có thể oanh động toàn bộ ma tộc sự tình, cứ như vậy không giải quyết được gì. Sau đó mấy người lại hàn huyên vài câu sau đó, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt đều có sự tình, Chu Hoành Vũ cũng không lưu bọn họ. Nhìn xem hai người rời đi, Chu Hoành Vũ cũng giữ chặt Chu Tiểu Muội về tới Phỉ Thúy phố bán cháo. Lúc này cũng đã qua hơn một canh giờ, Chu Hoành Vũ suy đoán cái kia 10 người đã đợi gấp, cho nên lôi kéo Chu Tiểu Muội nhanh chóng về tới phố bán cháo. Chỉ là kết quả lại là không giống Chu Hoành Vũ nghĩ một dạng. Lúc này Phỉ Thúy phố bán cháo cũng đã làm hai bàn khách nhân, mà cái này 10 người đang cho hai cái này bàn khách nhân bưng trà rót nước. Giản Hà nhìn thấy Chu Hoành Vũ cửa vào, tranh thủ thời gian đi tới Chu Hoành Vũ bên người thấp giọng nói ra. Thật xin lỗi, hai cái này bàn khách nhân nói là cửa hàng khách quen, chúng ta ngăn không được, bọn họ bản thân trực tiếp liền tiến vào. Chu Hoành Vũ nhận biết hai cái này bàn người, lại là đối Giản Hà ra hiệu không sao cả, sau đó hướng về phía hai bàn khách nhân chào hỏi. Chu sư đệ, ngươi có thể à, Cao Bằng Nghĩa đều bị ngươi tuyển được dưới quyền a. Một cái khách nhân hướng về phía Chu Hoành Vũ dùng đùa dẫn khẩu khí nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói có cái kia nội môn đệ tử đi tuyển nhận Cao lão đệ, đều không thành công a. Không biết lúc nào cái này vì khách nhân đã cùng Cao Bằng Nghĩa xưng huynh đạo đệ. Chu Hoành Vũ chỉ là đứng ở nơi đó mỉm cười. Nhanh nhanh nhanh, trước tới ngươi sở trường tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, ta thế nhưng là một ngày không ăn liền thèm không được a. Một cái khác khách nhân ha ha cười nói ra. Ha ha, tốt tốt tốt, hôm nay cho các ngươi đánh nửa lộn, xem như ta Chu Hoành Vũ bồi không phải. Chu Hoành Vũ cũng hào sảng cười to nói. Chu sư đệ quả nhiên thoải mái. Tên này thực khách ha ha cười lớn nói. Sau đó Chu Hoành Vũ liền bàn giao đám người chiếu cố hảo hảo ý, bản thân tiến nhập phòng bếp, chế tác tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Từ từ người càng ngày càng nhiều, đợi đến giữa trưa cao phong thời kỳ, Phỉ Thúy phố bán cháo bên trong cũng đã kín người hết chỗ. Cuối cùng Chu Hoành Vũ không thể không nhường 8 người kia, trước quay về chỗ ở, chờ trạng vạng tối không tiếp tục kinh doanh sau đó, lại đến cụ thể bố trí mỗi ngày nhiệm vụ. Ngoài núi đệ tử có một cái chuyên môn chỗ ở, mặc dù không giống chính là đệ tử một dạng nắm giữ đơn độc tiểu viện, nhưng lại là đều có bản thân căn phòng đơn độc. Tại Chu Hoành Vũ Vu Sơn bên ngoài thôn cơ quan, cho những người này làm thủ tục thời điểm, những người này liền trực tiếp được phân phối đến chỗ ở. mấy người trong tay cũng đều có lúc ấy phát địa đồ, Chu Hoành Vũ liền trực tiếp nhường bọn họ đi trước chỗ ở chờ đợi, đợi đến chạng vạng tối tiếp qua đến. Bất quá Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du cũng là bị lưu lại, Chu Hoành Vũ trực tiếp nhường hai người bọn hắn lần nữa chiêu đãi khách nhân, thay Chu Tiểu Muội chia sẻ áp lực. Theo lấy tám người kia đi rồi, phố bán cháo bên trong rốt cục rộng rãi một chút, nhưng là chỉ chốc lát sau liền lại tiến đến càng nhiều khách nhân, phố bán cháo lần nữa biến chật chội. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, đem một tên sau cùng khách nhân đưa tiễn sau đó, Chu Tiểu Muội mới trực tiếp co quắp ngồi ở trên ghế. Mệt chết ta rồi, Chu Tiểu Muội vô lực nói ra. Mấy người nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng khả ái, đều là mỉm cười. Đúng lúc này, Giản Hà cái kia một đám người lại lần nữa về tới phố bán cháo. Chu Hoành Vũ gặp người đều đến đông đủ, liền đem Chu Tiểu Muội kéo lên, cho bọn hắn giới thiệu lẫn nhau lên. Đám người nhìn xem Chu Tiểu Muội người mặc nha hoàn quần áo, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn từng cái một lên phía trước cùng Chu Tiểu Muội chào hỏi. Mà Chu Tiểu Muội thì mở miệng một tiếng ca ca, gọi cái gọi là một cái ngọt. Thẳng đem mấy cái đại nam nhân ý muốn bảo hộ đều kích phát ra. Giới thiệu xong sau đó, Chu Hoành Vũ liền để Trịnh Tiểu Du đi theo Chu Tiểu Muội đi, học tập mỗi ngày ký sổ lấy tiền loại hình công tác. Hai cái nữ nhân hướng đi một bên, Chu Hoành Vũ đứng ở đó tám người trước người, mà Cao Bằng Nghĩa thì đứng ở Chu Hoành Vũ bên người hơi dựa vào sau vị trí. Ta một hồi sẽ cho các ngươi một cái danh sách, các ngươi đến lúc đó mỗi ngày công tác chính là cho thuộc về các ngươi phương vị trong phạm vi người, mỗi ngày đưa đi thực vật. Lúc này phương vị cũng đã phân phối xong, Chu Hoành Vũ trực tiếp đem danh sách cho đám người, sau đó đám người liền đối lấy địa đồ bắt đầu phân phối. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng mỗi người đều phân đến khác nhau nhiệm vụ, nhưng lại là chênh lệch không lớn, đám người đều là sao có ý kiến. Nhìn xem đám người không phải là phối hoàn tất, Chu Hoành Vũ qua một lần, cảm thấy không có vấn đề sau đó, liền nói nổi lên vấn đề đãi ngộ. Về sau các ngươi mỗi tháng thù lao là 5 khối trung cấp ma năng thạch. Đám người nghe Chu Hoành Vũ, nhao nhao hít sâu một hơi. Mọi người đều bị Chu Hoành Vũ cho trả thù lao cho choáng váng. Tông môn cho những cái kia trồng trọt ngoài núi đệ tử thù lao, là mỗi tháng 10 khối hạ cấp ma năng thạch. Mà cái này cũng thành đại bộ phận người ngoài núi đệ tử trả thù lao tiêu chuẩn. Có tốt lắm một chút, giàu có một chút đệ tử, có thể sẽ phát thêm một chút, nhưng lại là tuyệt đối sẽ không vượt qua một khối trung cấp ma năng thạch trả thù lao. Mà đến Chu Hoành Vũ nơi này, trực tiếp liền biến thành 5 khối ma năng thạch. Phải biết, ngay cả thông thường ngoại môn đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có một khối trung cấp ma năng thạch mà thôi. Thật vậy chăng? 5 khối trung cấp ma năng thạch. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Mấy người đều không phải dám tin tưởng thần sắc. Chương 3266, từng cái giải đáp. Cửa hàng có chút ít, mỗi ngày chiêu đãi thực khách cứ như vậy chút, cho nên dãy phải có chút ít, trở về sau đi bên cạnh hai gian đều mua xuống đến. Chúng ta làm lớn làm mạnh, sẽ kiếm được càng nhiều. Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Những cái này ngoài núi đệ tử, còn không biết phủ dung hạng một chỗ cửa hàng vĩnh cửu quyền sử dụng cần bao nhiêu ma, năng thạch, cho nên còn không thể lý giải Chu Hoành Vũ trong lời này, đã bao hàm lớn dường nào ma năng thạch lượng giao dịch. Bất quá tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng Chu Hoành Vũ, cho nên đều là lời thề son sắt gật đầu nói phải. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cùng đám người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Cuối cùng Chu Hoành Vũ nhìn lên trời sắc mặt đã xong, mới khiến bọn họ riêng phần mình về tới chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở sau đó, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lại là không có ngủ, chỉ vì Chu Tiểu Muội không kịp chờ đợi truy vấn Chu Hoành Vũ một chút chủ nghệ phía trên vấn đề. Chu Hoành Vũ cũng không cảm thấy bực bội, từng cái vì Chu Tiểu Muội giải đáp. Bị Chu Hoành Vũ như thế chỉ điểm, Chu Tiểu Muội rất nhiều không biết địa phương đều là sáng tỏ thông suốt. Sau đó Chu Tiểu Muội thật sự là cao hứng không được, trực tiếp tại Chu Hoành Vũ trên mặt hôn một cái. Xem như cảm tạ, ta muốn đi thử một chút. Chu Tiểu Muội không kịp chờ đợi hướng phòng bếp chạy đi. Chu Hoành Vũ lại là khóc cười không được, không nghĩ đến Chu Tiểu Muội cùng bản thân một dạng như thế si mê chủ nghệ. Kỳ thật Chu Tiểu Muội một mặt là si mê chủ nghệ, mà một phương diện khác cũng là nghĩ nhanh chóng học được làm cháo, dạng này mới có thể giúp Chu Hoành Vũ giảm bớt áp lực. Nhìn xem Chu Tiểu Muội tiến vào phòng bếp, Chu Hoành Vũ an ủi cười một tiếng, trực tiếp tại tiểu viện bên trong bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện ma thể. Chu Hoành Vũ ma thể hiện tại chỉ có bát đoạn, mắt thấy ma dương bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, Chu Hoành Vũ lại là có chút lo lắng. Dù sao chỉ còn lại không đến một tháng thời gian, Chu Hoành Vũ muốn ở những cái này thời gian đem ma thể tăng lên tới thập đoạn, cho nên Chu Hoành Vũ hiện tại vừa có thời gian liền rèn luyện ma thể, để cho bản thân có thể mau sớm đi đến ma thể thập đoạn. Mà lúc này phòng bếp trong Chu Tiểu Muội chính nhớ lại Chu Hoành Vũ cùng lời nàng nói, bắt đầu chế tác nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Tiểu Muội đầu tiên là căn cứ Chu Hoành Vũ ban ngày nói, đem ma hỏa điều đại một chút, sau đó bắt đầu đem nhị phẩm mặc nguyên gạo bỏ vào trong đỉnh. Đỉnh là Chu Tiểu Muội xin nhờ Chu Đạt Sương hỗ trợ chế tạo, cái đỉnh này vẫn như cũ khắc lấy một cái đại đại chu chữ. Nhưng là đỉnh lại là so phổ thông chế tạo muốn nhỏ một chút, dạng này lại là thuận tiện Chu tiểu muội thao tác. Mà Chu tiểu muội cũng là không thể học Chu Hoành Vũ một dạng đánh vỡ thiết luật, nàng vẫn như cũ cần sử dụng nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn, mới có thể làm ra nhất phẩm thực vật. Chỉ là chỉ chốc lát sau, trong đỉnh lại là toát ra khói đen. Chu tiểu muội tranh thủ thời gian thu ma hỏa, sau đó nhỏ nhíu mày. Trải qua một phen suy nghĩ cùng quan sát, Chu tiểu muội phát hiện có thể là bản thân đem ma hỏa giọng hơi lớn. Chu tiểu muội chỉ có thể đem trong đỉnh đổ đi, sau đó lần nữa gia nhập mới mặc nguyên gạo, lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Lần này Chu tiểu muội lại là không có thất bại, chỉ chốc lát sau, trong đỉnh liền bay ra khỏi nhàn nhạt mùi gạo cùng nhiệt khí. Chu tiểu muội nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian lại đem nhị phẩm ma linh trúc lá trúc gia nhập vào trong đỉnh. Bởi vì đã đến thời khắc mấu chốt, lần này Chu tiểu muội càng thêm cẩn thận thao túng ma hỏa. Lại một lát sau, trong đỉnh liền bay ra khỏi nhàn nhạt trúc diệp thanh thơm cùng mùi gạo hỗn hợp vị đạo. Chu tiểu muội dùng cái mũi nhỏ dùng lực ngửi ngửi vị đạo, lại là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mới chậm rãi dập tắt ma hỏa. Ca ca, ngươi mau tới nếm thử. Chu tiểu muội trở thành một bát, không kịp chờ đợi đưa đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Chu Hoành Vũ cười tiếp nhận Chu tiểu muội trong tay phỉ thúy mặc nguyên cháo. Bất quá Chu Hoành Vũ chỉ nhìn thoáng qua, lông mày liền nhíu lại. Chu tiểu muội xem xét Chu Hoành Vũ bộ dáng, lại là trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Mặc nguyên gạo nấu quá vụn. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Ma linh lá trúc hỏa hầu không đủ, còn thiếu một chút, linh khí không có hoàn toàn kích phát. Chu Hoành Vũ dăm ba câu, liền nói ra Chu tiểu muội lần này làm ra phỉ thúy mặc nguyên cháo chỗ thiếu sót. Chu tiểu muội cũng không thất vọng, lại là nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, nỗ lực nhớ kỹ hắn nói mỗi một câu nói. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội một mặt nghiêm túc thâm tình, lại là mỉm cười, sau đó nói ra: "Bất quá ngươi có thể làm ra dạng này cháo rất tốt, linh khí cũng đã miễn cưỡng đủ đến nhất phẩm trình độ." Bất quá Chu tiểu muội lại là không hài lòng, nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, lại là trong miệng lẩm bẩm, lại trở về phòng bếp, lại là căn bản không có để ý tới Chu Hoành Vũ sau cùng câu nói kia. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, một mặt cưng chiều. Chỉ chốc lát sau, Chu tiểu muội liền lại từ phòng bếp bên trong chạy ra, lại bưng một bát phỉ thúy mặc nguyên cháo đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Lại nếm thử. Chu tiểu muội lại là không có lần thứ nhất như vậy hưng phấn, nhưng là vẫn nhường Chu Hoành Vũ lại nếm thử. Chu Hoành Vũ tiếp nhận Chu tiểu muội trong tay phỉ thúy mặc nguyên cháo, bị thua thiệt một ngụm sau đó nói ra: "Lần này làm phỉ thúy mặc nguyên cháo, mặc nguyên gạo quá cứng, ma linh lá trúc dinh dưỡng vẫn là không có hoàn toàn kích thích ra." "Tốt." Chu tiểu muội nhẹ gật đầu, sau đó lại tiến nhập phòng bếp. Lần này lại là qua một hồi lâu, Chu tiểu muội mới lần nữa đi ra phòng bếp. Lúc này Chu tiểu muội cũng đã khuôn mặt mỏi mệt thần sắc, dù sao ban ngày bận rộn một ngày, ban đêm lại cao như vậy cường độ làm cháo, cho ai đều chịu không được. Chu Hoành Vũ tiếp nhận Chu tiểu muội đưa tới được phỉ thúy mặc nguyên cháo, ăn một miếng sau đó, nhàn nhạt nói ra: "Lần này phỉ thúy mặc nguyên cháo, mặc nguyên gạo không sai cảm giác rất tốt, ma linh lá trúc mùi thơm ngát diệp chiếm được rất tốt lợi dụng." Chu Hoành Vũ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra: "Nhưng là, lần này mặc nguyên thước linh khí sói mòn quá nghiêm trọng, mà ma linh lá trúc linh khí cũng là có chút tiêu tán." Chu Hoành Vũ yêu cầu tương đối nghiêm khắc, nếu là ở khác đầu bếp nhìn đến, lần này phỉ thúy mặc nguyên cháo cũng đã tương đối khá. Nhưng là Chu Hoành Vũ liền là Chu Hoành Vũ, cái này có thể đánh vỡ giới đầu bếp thiết luật nam nhân. Nếu như không phải đối bản thân yêu cầu nghiêm khắc, lại làm sao có thể làm được đánh vỡ thiết luật. Cho nên Chu Hoành Vũ đối với Chu tiểu muội yêu cầu một dạng rất cao, mặc dù không trông cậy nàng cũng đánh vỡ thiết luật, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là hy vọng Chu tiểu muội làm ra cháo có thể cho người trước mắt sáng lên. Bất quá rất hiển nhiên Chu tiểu muội lần này cháo hay là thất bại, cũng không có đi đến Chu Hoành Vũ yêu cầu. Bất quá Chu tiểu muội lại là không tức giận chút nào, quay người liền muốn lần nữa tiến vào phòng bếp bên trong tiếp tục thử nghiệm. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng ngăn cản Chu tiểu muội. Chu tiểu muội một mặt nghi ngờ nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Chỉ là mặc dù Chu tiểu muội cực lực che giấu, nhưng là Chu Hoành Vũ hay là từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra mỏi mệt. "Hồi phòng nghỉ ngơi đi, tốt hơn chỉnh đốn mới có thể làm ra thức ăn tốt nhất." Chu Hoành Vũ đau lòng nhìn xem Chu tiểu muội nói ra. "Ta rất khỏe a." Chu tiểu muội cười lớn một cái, giả bộ như bản thân không có chuyện gì bộ dáng. "Ngươi cũng đừng lại ta bên cạnh trang, ngươi nhìn ngươi hiện tại một mặt mệt mỏi bộ dáng, coi như ngươi lại liên tục làm một vạn lần, cũng căn bản liền phát đạt không đến hiệu quả." Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía Chu tiểu muội nghiêm túc nói ra. "Thế nhưng là..." Chu tiểu muội muốn nói nàng nghĩ mau chóng làm ra phỉ thúy mặc nguyên cháo, đến thay Chu Hoành Vũ chia sẻ áp lực, chỉ là bị Chu Hoành Vũ trực tiếp ngăn lại. Chương 3267, hạt cát trong sa mạc. ngươi trước trở về nghỉ ngơi, nghỉ khỏe mới có thể thu hoạch được tốt trạng thái, ngươi trạng thái bây giờ làm không ra cháo ngon. Chu Hoành Vũ một mặt lo lắng, ôn nhu hướng về phía Chu Tiểu Muội nói ra. Thế nhưng là Chu Tiểu Muội sợ hãi Chu Hoành Vũ lại ra ngoài làm việc hoặc là bế quan tu luyện ma thể, vậy mình liền không biết lúc nào có thể thành công, cho nên Chu Tiểu Muội vẫn là nghĩ lại đi thử xem. Chu Hoành Vũ cuối cùng nói hết lời, mới đem Chu Tiểu Muội thuyết phục phòng. Mau mau nghỉ ngơi đi. Chu Hoành Vũ thật vất vả mới đem Chu Tiểu Muội đẩy vào cửa phòng, sau đó nói ra, Chu Tiểu Muội đứng ở cửa phòng cửa, vẫn là một mặt không tình nguyện nhìn xem Chu Hoành Vũ. Không có chuyện gì, ca ca một mực đều ở, ngươi liền yên tâm đi. Chu Hoành Vũ an ủi. Có Chu Hoành Vũ câu nói này, Chu Tiểu Muội mới bất đắc dĩ đóng lại bản thân cửa phòng. Đợi đến Chu Tiểu Muội đóng lại cửa phòng, Chu Hoành Vũ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chu Hoành Vũ mặc dù không biết Chu Tiểu Muội đang nghĩ thứ gì, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được Chu Tiểu Muội không bỏ chi tình, cho nên Chu Hoành Vũ cuối cùng mới có thể nói như vậy. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội cố gắng như vậy bộ dáng, một là khai tâm, cảm thấy Chu Tiểu Muội có lòng cầu tiến, dũng cảm nghiên cứu là chuyện tốt, mà một phương diện khác Chu Hoành Vũ cũng đau lòng Chu Tiểu Muội. Nhìn xem Chu Tiểu Muội một mặt mệt mỏi thần sắc, Chu Hoành Vũ trong lòng một mực đều là thật sâu tự trách, nhất định muốn giúp Chu Tiểu Muội làm được tốt nhất, Chu Hoành Vũ trong lòng quyết định. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng trở về gian phòng của mình, bắt đầu tiếp tục rèn luyện ma thể. Mặc dù Chu Hoành Vũ đối với ma thể tu luyện tốc độ cũng đã phi thường kinh người, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy không vừa lòng. Chỉ là hắn cũng đã sử dụng nhiều như vậy thượng cấp ma năng thạch, lại là không cách nào đang tiếp tục sử dụng. Chu Hoành Vũ đêm nay, một bên tu luyện ma thể, vừa suy nghĩ lấy thế nào nhanh chóng tăng lên ma thể biện pháp. Mắt thấy ma dương bí cảnh liền muốn mở ra. Lúc này cự ly mở ra còn lại 15 ngày, muốn tại 15 ngày thời gian tu luyện tới ma thể thập đoạn, không có ngoại lực phụ trợ, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Coi như là có ngoại lực phụ trợ, nếu là không có cường hãn ma lực thân hòa độ đến hấp thu ma khí, cũng là vô dụng. Còn tốt Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ là nghịch thiên cấp tồn tại, tất cả hắn hiện tại chỉ cần tìm tới ngoại lực phụ trợ biện pháp liền có thể. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có tật bệnh loạn chạy chữa, trong đầu một mực đang suy tư lấy biện pháp. Ban đêm dài dằng dặc mà ngắn ngủi. Chu Hoành Vũ đêm này một mực khoanh chân rèn luyện ma thể, nhưng lại tiến triển quá mức bé nhỏ. Lúc này Chu Hoành Vũ hận không thể đêm này có thể vô chỉ cảnh làm xuống dưới. Chỉ là trời không toại lòng người, Chu Hoành Vũ chỉ có thể đứng dậy, thu thập một cái, đi đến Phỉ Thúy phố bán cháo. Hiện tại Chu Hoành Vũ thuộc hạ có 10 người phải nuôi, còn có Chu Tiểu Muội tại, lại là nhất định phải cam đoan phố bán cháo buôn bán bình thường. Hơn nữa Chu Hoành Vũ đi qua cả đêm suy nghĩ, cũng muốn tốt làm sao thông qua ngoại lực đến tăng lên ma thể đẳng cấp, mà cái này cái phương pháp là một cái cực kỳ hao phí ma năng thạch. Chỉ là hôm nay Chu Hoành Vũ lại là không thể thay đổi áp dụng hắn ý nghĩ, bởi vì hắn còn muốn chỉ đạo Chu Tiểu Muội chế tác Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thu thập rửa sạch một phen sau đó, liền đi hướng phố bán cháo. Đợi đến hai người đi tới, phố bán cháo trước cửa cũng đã tam tam lưỡng lưỡng đẩy một số người. Những người này tự nhiên là mộ danh mà đến, muốn nếm thử Chu Hoành Vũ cái này đánh vỡ thiết luật thiên tài, chế tạo Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Tại một bên khác lại là chỉnh tề đứng đấy 10 người, chính là Chu Hoành Vũ đám nô bộc. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, tranh thủ thời gian mở cửa, xếp hàng người nối đuôi nhau mà vào. Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du cũng đi theo tiến vào trong tiệm, bắt đầu chào hỏi khách nhân, bưng trà rót nước. Mà Giản Hà xuất lĩnh chu đáo tiểu đội, lại là an tĩnh đứng ở ngoài tiệm, sợ đều tiến vào trong tiệm lộ ra chen chúc, ảnh hưởng khách nhân. Đã thấy Chu Hoành Vũ lại là trực tiếp đem Giản Hà kêu tiến đến, nhường hắn hỗ trợ chào hỏi khách nhân. Bất quá Chu Hoành Vũ này lại là bởi vì không đủ nhân viên. Bởi vì Chu Hoành Vũ muốn để Chu Tiểu Muội cũng đi theo hắn tiến vào phòng bếp, dạng này có thể làm cho Chu Tiểu Muội tại một bên quan sát tự mình làm cháo. Mà Chu Tiểu Muội ở đây, Chu Hoành Vũ hôm nay làm phá lệ chậm, mỗi một cái trình tự cùng chi tiết, Chu Hoành Vũ cũng sẽ cùng Chu Tiểu Muội giảng giải. Cuối cùng lúc đầu chỉ cần một nén nhang thời gian, liền hoàn thành tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, Chu Hoành Vũ hôm nay lại là dùng trọn vẹn 3 nén nhang thời gian. Đây là bởi vì phía ngoài khách nhân thúc giục cấp bách, nếu không Chu Hoành Vũ còn sẽ chậm hơn. Một mực bận rộn 2 canh giờ, Chu Hoành Vũ mới đem hôm nay một ngày thực vật làm ra đến. Nhìn xem Giản Hà 8 người toàn bộ ra ngoài bên ngoài tiễn sau đó, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó Chu Hoành Vũ thông báo Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa hảo hảo trông tiệm, liền lôi kéo Chu Tiểu Muội lại tiến nhập phòng bếp. Chu Tiểu Muội muốn tiếp tục bắt đầu học tập nấu nướng. Chỉ là lần này, Chu Tiểu Muội nhìn Chu Hoành Vũ cách làm, lại là được gợi ý lớn, chính là ngứa tay. Thế nhưng là ngay ở Chu Tiểu Muội đang muốn vào tay thời điểm, cũng là bị Chu Hoành Vũ ngăn lại, chế tác thực vật trước đó, cần tâm tình bình tĩnh, người trạng thái bây giờ quá hưng phấn, là không được. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội nghiêm túc nói ra, là, Nghe Chu Hoành Vũ, Chu tiểu muội lại là lập tức kịp phản ứng, cảm xúc lập tức thu liễm. Ân. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, mới nhẹ gật đầu, không còn nói chuyện, chỉ làm cho chính nàng ở nơi đó điều chỉnh trạng thái. Chỉ thấy Chu tiểu muội đứng ở Chu đỉnh trước đó, liên tục hít sâu tam khẩu khí, sau đó lại yên lặng bế trong chốc lát mắt. Thẳng đến một nén nhang thời gian, Chu tiểu muội mới mở mắt lần nữa. Nhìn xem Chu tiểu muội đã đem trạng thái điều chỉnh tốt, Chu Hoành Vũ mới quay về Chu tiểu muội nhẹ gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu làm cháo. Đợi đến Chu tiểu muội dâng lên ma hỏa, Chu Hoành Vũ từ từ thối lui ra khỏi phòng bếp. Kỳ thật Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội loại này, không phải thân huynh muội hơn hẳn thân huynh muội quan hệ, lại là hoàn toàn không cần tị hiềm điều này. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là sợ bản thân đứng ở một bên sẽ ảnh hưởng đến Chu tiểu muội trạng thái, cho nên mới đẩy ra phòng bếp. Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du lúc này vẫn ở chỗ cũ vội vàng chào hỏi khách nhân, xác thực không rảnh để ý tới Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không để ý, tùy tiện tìm một địa phương khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu tiếp tục rèn luyện ma thể. Phỉ Thúy Phố bán cháo chính là vạn bảo nhai ma khí hội tụ chỗ, cho nên Chu Hoành Vũ lần này tu luyện lại là so phía trước một ngày đêm phải nhanh một chút. Bất quá vẫn như cũ những cái này, đối với bây giờ thời gian cấp bách Chu Hoành Vũ tới nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Lúc này Chu Hoành Vũ càng thêm xác định bản thân trong lòng ý nghĩ. Bất quá trước lúc này, Chu Hoành Vũ vẫn là cần chỉ đạo Chu tiểu muội thành công làm ra hoàn mỹ nhất phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Kỳ thật Chu tiểu muội lúc này cũng đã làm ra nhất phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, nhưng lại là không đạt được sắc hương vị điều tốt, linh khí bảo tồn cũng không có đi đến tối đại hóa tiêu chuẩn. Chu Hoành Vũ liền là muốn Chu tiểu muội đem món ăn này nghiên cứu triệt để, lại tiếp tục nghiên cứu thêm một đạo. Chu tiểu muội nếu là không tuyển chọn chủ nghệ đầu này con đường, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không quá nhiều khoa tay múa chân. Nhưng là lúc này Chu tiểu muội cũng đã kiên định lựa chọn chủ nghệ đầu này con đường, như vậy Chu Hoành Vũ liền nhất định muốn để cho nàng trở thành xuất sắc nhất đầu bếp. Mà lúc này Chu tiểu muội tại phòng bếp bên trong cũng giống như nhau ý nghĩ, hắn không muốn cho đánh vỡ giới đầu bếp thiết luật thiên tài ca ca Chu Hoành Vũ mất mặt. Chương 3268, phong phạm. Chu tiểu muội không cầu hòa Chu Hoành Vũ một dạng đánh vỡ giới đầu bếp thiết luật, nhưng là nàng vẫn là nghĩ làm ra thức ăn tốt nhất. Lần này Chu tiểu muội trạng thái lại là so với tối hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều, cho nên lúc này Chu tiểu muội càng thêm hết sức chăm chú, càng thêm tỉ mỉ điều khiển ma hỏa, càng thêm tỉ mỉ cảm thụ thức ăn linh khí. Chỉ chốc lát sau, Chu tiểu muội liền làm xong một bát cháo, sau đó bưng ra một bát, đưa đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Không được. Chu Hoành Vũ chỉ nếm thử một miếng liền mở miệng nói ra. Lần này hòa hầu lại nhỏ, mặc nguyên gạo cùng ma linh lá trúc linh khí đều không có bị hoàn toàn kích thích ra. Chu Hoành Vũ cau mày, nhắm hai mắt nhàn nhạt nói ra. Lúc này Chu Hoành Vũ ngược lại là rất có mấy phần lúc ấy cùng Ngô Nghĩa Đức sư đổ tỉ thí thời điểm phạm đại sư phong phạm. Chu tiểu muội nghiêm túc nghe xong Chu Hoành Vũ, sau đó lại lần nữa về tới phòng bếp. Nhìn xem lần nữa tiến vào phòng bếp Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bởi vì Chu tiểu muội mặc dù lần này làm vẫn như cũ không phù hợp Chu Hoành Vũ tiêu chuẩn, nhưng lại là so với tối hôm qua chế luyện cháo muốn tốt hơn rất nhiều. Mà tiến vào phòng bếp Chu tiểu muội thì vẫn là khuôn mặt nghiêm túc, đứng ở nguyên địa hồi tưởng một cái Chu Hoành Vũ lời nói, lúc này mới lần nữa bắt đầu chế tác. Lần này, Chu tiểu muội đề cao ma hỏa hỏa thế. Chỉ chốc lát sau, Chu đỉnh bên trong liền lại bay ra khỏi mùi thơm. Nghe mùi thơm, Chu tiểu muội lại là tương đối hài lòng. Chỉ là ngay ở Chu tiểu muội đang say mê thời điểm, lại là không có khống chế lại trong tay ma hỏa. Chỉ thấy ma hỏa nháy mắt run rẩy lên, Chu tiểu muội nhìn thấy, tranh thủ thời gian ổn định. Bất quá vẫn là đã chậm một bước, dù là chỉ là trong nháy mắt ma hỏa bất ổn, cũng sẽ tạo thành chế tác thức ăn thất bại. Chu tiểu muội nhìn xem trong đỉnh không có chút nào linh khí thực vật, trực tiếp đổ đi, sau đó lần nữa bắt đầu chế tác. Lần này Chu tiểu muội lại là nghiêm túc, không còn vì bất kỳ quấy nhiễu mà thay đổi. Chu tiểu muội vẫn là dựa theo phía trước hỏa thế chế tác Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo. Bất quá lần này đợi đến Chu đỉnh bên trong bay ra mùi thơm, Chu tiểu muội lại là không có chút nào cảm xúc ba động. Mà cái này một lần Chu tiểu muội trong tay ma hỏa cũng không có xuất hiện chút nào sai lầm, vẫn như cũ hừng hực thiêu đốt lên. Đợi đến lúc đó ở giữa không sai biệt lắm, Chu tiểu muội mới thu ma hỏa, sau đó tranh thủ thời gian chứa ra một bát cháo. Bất quá lần này Chu tiểu muội lại là không gấp cầm ra, mà là bản thân nếm trước nếm. Chu tiểu muội nếm xong sau đó, lại là tương đối hài lòng, lúc này mới có bới thêm một chén nữa, bưng cho Chu Hoành Vũ. So với lần trước khá một chút, nhưng là vẫn không được. Chu Hoành Vũ lại trực tiếp bác bỏ. Chu tiểu muội lúc này lại là không có chút nào không thoải mái, chỉ là một mặt hiếu kỳ mà nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, chờ hắn nói ra bản thân không đủ. Ngươi lần này Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo, hỏa hầu hẳn là thích hợp, bất quá ma linh trúc lá trúc lại là thả có chút sớm, dẫn đến ma linh lá trúc linh khí tiêu tán một bộ phận. Chu Hoành Vũ vẫn là nhắm hai mắt, một mặt bình tĩnh mà bình tĩnh nói ra. Tốt. Chu Tiểu Muội nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa về tới phòng bếp. Sau đó Chu Tiểu Muội lại là phản phản phục phục tại phòng bếp ra ra vò vò còn mấy lần. Mà cái này mấy lần Chu Hoành Vũ đều không phải rất hài lòng, mà mỗi một thật Chu Hoành Vũ cũng đều có thể tìm tới Chu Tiểu Muội chỗ thiếu sót. Thực khách vẫn như cũ ra ra vò vào, nhưng là những cái này đều cùng lúc này Chu Tiểu Muội không quan hệ. Giữa trưa, khách nhân nhiều thời điểm, Chu Hoành Vũ liền không còn đả tọa rèn luyện ma thể, mà là cũng tới hỗ trợ, nhưng là Chu Tiểu Muội lại là một mực ở phòng bếp bên trong nghiên cứu chủ nghệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại Chu Tiểu Muội từ phòng bếp ra ra vò vào mười mấy lần sau đó, sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Lần này thế nào? Chu Tiểu Muội một mặt mỏi mệt, nhưng là ánh mắt bên trong lại là vẫn như cũ loài ánh sáng, lúc này chính khao khát nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Không được. Chu Hoành Vũ tinh tế thưởng thức một cái, sau đó lắc lắc đầu nói ra. Kém ở đâu? Chu Tiểu Muội hỏi. Kém tại tâm tính phía trên. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Lúc này Chu Tiểu Muội làm nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo kỳ thật cũng đã đạt đến tương đối hoàn mỹ tình cảnh. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là vô cùng hà khắc, hắn vẫn là cảm thấy Chu Tiểu Muội trong cháo kém một chút cái gì. Chu Tiểu Muội thì vẫn như cũ không có lộ ra mảy may thất vọng thần sắc, quay người liền muốn tiếp tục tiến vào phòng bếp. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ lại là kéo lại Chu Tiểu Muội. Chớ đi vào, hôm nay ngươi Đạt Xương ca ca đã tới, nói là đêm nay đi ngươi Thạch Nguyệt tỷ tỷ nơi đó ăn cơm. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Chu Tiểu Muội vốn định cự tuyệt, nàng hiện tại chỉ muốn làm ra nhường Chu Hoành Vũ hài lòng phỉ thúy mặc nguyên cháo. Bất quá Chu Tiểu Muội vẫn là không chịu nổi Chu Hoành Vũ quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng Chu Tiểu Muội không được đã, mới đồng ý Chu Hoành Vũ đi theo cùng đi ăn cơm. Thật Chu Đạt Xương cũng không có mời, là Chu Hoành Vũ chủ động thỉnh cầu Chu Đạt Xương làm như thế. Mục đích liền là mọi người tụ cùng một chỗ, sung sướng hòa hài bầu không khí, có thể sẽ nhường Chu Tiểu Muội nỗi lòng từ chế tác thực vật chuyện này phía trên đi ra. Dạng này Chu Tiểu Muội mới có thể có tốt hơn trạng thái chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo. Bây giờ Chu Tiểu Muội tiến nhập một loại kỳ quái tâm tính, liền nghĩ tập trung tinh thần làm ra Chu Hoành Vũ hài lòng phỉ thúy mặc nguyên cháo. Mà cái này dạng Chu Tiểu Muội càng là muốn làm ra phù hợp Chu Hoành Vũ yêu cầu cháo thì càng làm không ra. Sau cùng kết quả là Chu Tiểu Muội tâm tính sụp đổ, thậm chí về sau đều không thể chế tác thức ăn. Chu Hoành Vũ cũng không muốn nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh, cho nên vừa nghĩ đến cái này phân tán chú ý lực phương pháp. Lúc này cách đóng cửa tiệm còn có một đoạn thời gian, Chu Tiểu Muội nhàm chán, liền lại thu thập lại bàn ăn. Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa vốn định muốn ngăn cản, nhưng lại bị Chu Hoành Vũ dùng ánh mắt ngăn lại. Lúc này mặc dù Chu Tiểu Muội chính đang thu thập bàn ăn, nhưng là hắn thực nàng là đang nghỉ ngơi, tâm linh nghỉ ngơi. Liên tục cường độ cao chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo, nhưng Chu Tiểu Muội trong lòng cũng đã tương đối mệt mỏi. Cách đóng cửa tiệm thời gian vốn liền không nhiều lắm, Chu Hoành Vũ lúc này một mực không đi, lại là đang đợi Giản Hà mấy người trở về. Ma Dương Kiếm Tông to lớn vô cùng, Chu Đáo tiểu đội người đem tất cả đơn đặt hàng đều đưa đến trong tay bọn họ, sau đó lại trở lại phố bán cháo, lại là vừa vặn cần một ngày thời gian. Đây cũng là cùng Chu Hoành Vũ lúc ấy vì cái gì sẽ tìm những cái này, chạy tốc độ nhanh người nguyên nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên bên ngoài tiễn thực vật, Chu Hoành Vũ có chút không yên lòng, cho nên mới tại trong tiệm đợi đến bọn họ trở về. Hôm nay thế nào? Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi nhìn xem thở hổn hển tám người hỏi. Mấy người cũng không do dự, từng cái tiến lên bẩm báo Chu Hoành Vũ hôm nay tình huống. Tổng tới nói, hôm nay một ngày mấy người mặc dù tình huống chồng chất, nhưng lại đều là không ảnh hưởng toàn cục. Đều là một chút cháo gắn, hoặc là trong nhà không ai loại này việc nhỏ. Đối với cháo gắn, ngày thứ hai lại cho người tiện thể một bát liền có thể. Mà đối với trong nhà không người, vẫn như cũ là ở ngày thứ hai cho người ta lại tăng thêm một bát. Sau đó Chu Hoành Vũ lại hỏi thăm mấy cái hỏi vấn đề, đợi đến hắn cảm thấy không có gì đáng ngại sau đó, mới khiến bọn họ toàn bộ trở về nghỉ ngơi. Mà Chu Hoành Vũ thì dẫn Chu Tiểu Muội trực tiếp đi đến Chu Đạt Xương nơi đó. Chương 3269, chỉ cho lần này. Ban ngày Chu Hoành Vũ cũng đã phái Cao Bằng Nghĩa chia ra cho Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đưa cho một phong thư từ, cho nên Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt lại là biết rõ Chu Tiểu Muội tình huống, hai người phi thường quan tâm Chu Tiểu Muội, cũng đều đáp ứng. Đến a. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội đến, tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng. Ân. Chu Hoành Vũ nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Bất quá Chu Tiểu Muội lại là không có phản ứng gì, chỉ là cúi đầu, dường như còn tại suy tư làm sao chế tác phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Đạt Xương cau mày nhìn chằm chằm Chu Tiểu Muội nhìn một hồi, sau đó cũng không nói lời nào, trực tiếp đi trở lại trong phòng. Chỉ chốc lát một lát, Chu Đạt Xương liền dẫn theo một cái đại bầu rượu đi ra. Ngươi muốn làm gì? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương trong tay bầu rượu, cau mày hỏi. Ngươi liền chớ để ý.

cần điều chỉnh một cái trạng thái, lấy đắt đỏ nhất cảm xúc đến trùng kích ma thể cửu đoạn. Chương 3276, phá rồi lại lập. Tiến vào phòng bếp sau đó, Chu Hoành Vũ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không chút do dự trực tiếp đem một viên thiên hồn thị huyết đan ném vào trong miệng. Ân. Đợi đến đan dược tiến vào trong cơ thể nháy mắt, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên nhướng mày, thầm hừ một tiếng. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác thể nội một cỗ ma khí, như vô số chỉ hung thú đồng dạng, ở thể nội không chút kiêng kỵ tán loạn. Mà Chu Hoành Vũ lại không thể khống chế những cái này ma khí, chỉ có thể mặc cho những cái này ma khí ở thể nội phá hư. Chu Hoành Vũ lúc này cực kỳ thống khổ, chỉ chốc lát sau, liền đã đầu đầy mồ hôi. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại là không chịu thua, chỉ là cho mày, trên mặt cực kỳ khó coi. Từ bên ngoài nhìn không ra Chu Hoành Vũ thân thể có chút nào dị dạng. Chỉ có Chu Hoành Vũ biết rõ, lúc này hắn thể nội là biết bao hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng là hắn muốn cắn răng kiên trì, bởi vì hắn nhất định muốn đột phá bình cảnh. Phải lấy rất nhanh tốc độ đi đến ma thể thập đoạn, sau đó tiến vào ma dương bí cảnh. Sau đó Chu Hoành Vũ liền một mực trọi cứng lấy, thời gian từng điểm đi qua, Chu Hoành Vũ vẫn là chau mày, gương mặt thống khổ, nhưng lại không chút nào lên tiếng. Lúc này Chu Hoành Vũ trong cơ thể tình huống tương đối hỏng bét, ma khí trực tiếp từ thể nội phá hư Chu Hoành Vũ thân thể. Chu Hoành Vũ chỉ có thể quan trọng hàm răng, một bên nỗ lực bình phục thể nội cuồng bạo ma khí, một bên cố gắng duy trì ma khí hấp thu. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đợi đến Chu Hoành Vũ bình phục thể nội cuối cùng một tia cuồng bạo ma khí, đã là 10 canh giờ sau, lúc này Chu Hoành Vũ khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, nhưng là hắn ma thể bình cảnh có một tia giãn ra dấu hiệu, đây quả thật là, bởi vì trước đó Chu Hoành Vũ phục dụng quá nhiều thiên ma đoán thể đan, độc tố tàn lưu lại thân thể, trước đó vững bước tăng lên thời điểm không có ảnh hưởng. Hiện tại đến đột phá bình cảnh thời điểm, nhường Chu Hoành Vũ đột phá biến khó khăn dị thường. Bất quá những cái này đều sẽ không phá tan Chu Hoành Vũ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ bình phục xong trong cơ thể cuối cùng một cỗ cuồng loạn ma khí sau đó, sâu hít thở một cái, sau đó lại đem cái thứ hai thiên hồn thị huyết đan nuốt vào trong bụng. Phốc, Chu Hoành Vũ trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Toàn bộ phòng bếp nháy mắt tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Cao Bằng Nghĩa trước tiên đã nghe nói cái này nhỏ xíu vị đạo, trực tiếp phá cửa mà vào. Bất quá Chu Hoành Vũ ra hiệu Cao Bằng Nghĩa không có sự tình, nhường hắn ra ngoài, không có cho phép bất luận kẻ nào đều không được tiến đến. Cao Bằng Nghĩa không biết Chu Hoành Vũ ra tình huống gì, nhưng là chủ nhân đều để hắn ra ngoài, hắn cũng sẽ không nói chuyện, chấm dứt cửa lui ra ngoài. Sau đó Chu Hoành Vũ liền lần nữa bắt đầu tu luyện. Lúc này Chu Hoành Vũ thể nội lần nữa bị cuồng bạo ma khí chiếm cứ. Vô số ma khí tại Chu Hoành Vũ thể nội tán loạn, nhưng hắn lúc đầu liền đã có chút hư hại thân thể, hư hại càng thêm nghiêm trọng. Thiên hồn thị huyết đan tác dụng liền là phá rồi lại lập. Tất nhiên thân thể có bình cảnh, vậy liền phá hư thân thể, để nó biến không có bình cảnh. Mà theo lấy ma khí phá hư Chu Hoành Vũ thân thể, trước đó tàn lưu ở Chu Hoành Vũ trong cơ thể đan độc, cũng từ từ bị dọn dẹp đi ra. Mà những cái này đan độc chính là, trở ngại Chu Hoành Vũ đột phá đến ma thể cửu đoạn kẻ cầm đầu. Chu Hoành Vũ lúc này sắc mặt cũng đã bắt đầu có chút trắng bệch, như hạt đậu nành mồ hôi không ngừng từ Chu Hoành Vũ trên mặt lăn xuống. Bị ma khí từ thể nội cuồng bạo xé rách, người bình thường căn bản tiếp nhận không được loại thống khổ này. Cái này cũng liền chẳng trách đối, cái này cùng cấp tam phẩm hơn nữa. Có thể phụ trợ đột phá bình cảnh đan dược sẽ lạnh như vậy cửa. Lúc này Chu Hoành Vũ không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể thông qua cái này phương pháp mau sớm đột phá. Chu Hoành Vũ một bên thống khổ nhẫn thụ lấy thể nội ma khí tàn phá bừa bãi, còn phải cố gắng đi bình phục bọn chúng. Một bên Chu Hoành Vũ phải dùng bản thân lớn, nhất tốc độ đi hấp thu chung quanh ma khí. Dùng những cái này hấp thu tới ma khí tu bổ hư hại thân thể. Chỉ là chữa trị tốc độ không bằng phá hư tốc độ nhanh. Cho nên Chu Hoành Vũ thân thể từ từ bị ma khí phá hư càng thêm nghiêm trọng. Đến cuối cùng, Chu Hoành Vũ kinh mạch cũng đã xuất hiện hơi một chút hư hại tình huống. 6 canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ mới cuối cùng đem cuối cùng một tia tán loạn ma khí cho bình phục lại. Lúc này Chu Hoành Vũ đã là sắc mặt trắng bạch, thở hổn hển, dường như đã đến cực hạn. Bất quá Chu Hoành Vũ trong mắt lại trước nay chưa có sáng ngời. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bản thân bình cảnh xuất hiện buông lỏng, hơn nữa còn là cực lớn buông lỏng. Chỉ là cự ly hoàn toàn xông phá bình cảnh vẫn là kém một chút. Cho nên Chu Hoành Vũ không chút do dự nuốt vào quả thứ ba thiên hồn thị huyết đan. Theo lấy quả thứ ba đan dược ở thể nội tan ra, Chu Hoành Vũ đầu tiên là thần sắc cứng lại, sau đó trực tiếp lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa lần này là liên tục không ngừng phun ra. Chu Hoành Vũ bộ ngực quần áo nháy mắt liền bị máu tươi toàn bộ nhuộm đỏ. Mà Chu Hoành Vũ còn mảy may không có đình chỉ ý tứ. Từ từ máu tươi cũng đã không giống ban đầu cái kia đỏ tươi. Mà là biến thành màu đỏ nhạt. Hơn nữa cái này màu đỏ sẫm huyết dịch bên trong còn giống như có một chút cặn bã loại hình đồ vật.

càng sẽ không liền như vậy không coi ai ra gì. Tại thế nhân trong mắt, tinh thần tiên môn cái này 3.000 tổ cảnh cao thủ, chính là tinh thần tiên môn cường đại nhất lá bài tẩy. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Trăm tỷ tỷ năm trước, tinh thần tiên môn lấy một môn lực lượng, độc chiến long, phượng, kỳ lân, yêu, mà ngũ tộc thời điểm. Cái này 3.000 tổ cảnh cao thủ mặc dù cũng tham chiến, nhưng là, tại lúc ấy tới nói, bọn họ căn bản là bất nhập lưu. Năm đó trong trận chiến đó, chống lên tinh thần tiên môn, là tinh thần tiên môn môn chủ, cùng tam đại tiên chủ, thất đại tinh thần chiến tướng. Về phần cái này 3.000 tổ cảnh cao thủ, bất quá là hiệp trợ tam đại tiên chủ, thất đại tinh thần chiến tướng đại tướng mà thôi. Trận chiến kia sau đó, tinh thần tiên môn quét ngang ngũ đại chủng tộc, trở thành hùng bá toàn bộ tinh hải tồn tại. Từ đó về sau trăm tỷ tỷ năm qua, cái này 3.000 tinh thần tiên môn chiến tướng, lấy được số lớn tài nguyên, lúc này mới dần dần đem thực lực tăng lên, thành tựu tổ cảnh cao thủ. Chỉ riêng trăm tỷ tỷ năm trước trận chiến kia tới nói, cái này 3.000 tổ cảnh cao thủ, kỳ thật công lao cũng không đại. Bọn họ chủ yếu phụ trách, nhưng thật ra là ước thúc tốt sĩ tốt, cùng vung cờ hò hét mà thôi. Chân chính nhường tinh thần tiên môn uy chấn vũ nội, là tinh thần tiên môn môn chủ, tam đại tiên chủ, cùng thất đại tinh thần chiến tướng. Giờ này khắc này, ở nơi này sụp đổ chi địa hạch tâm, ở nơi này tinh thần tiên môn sơn môn, tinh thần tiên môn môn chủ, tam đại tiên chủ, cùng thất đại tinh thần chiến tướng, chính đang say sưa đang ngủ say. Đổi là trước kia, đế thiên dịch tuyệt đối không dám lấy lực lượng một người, giết tới tinh thần tiên môn sơn môn trước đó. Đừng nói hắn một người, trăm tỷ tỷ năm trước trong trận chiến đó, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, tam đại cao thủ liên thủ phía dưới. Cuối cùng lại là vẫn như cũ thua ở tinh thần tiên môn môn chủ, cùng tinh thần tiên môn thập đại cự đầu trong tay. Thế nhưng là lúc đến hôm nay, đế thiên dịch đã đem chiến thể tấn thăng đến viên mãn. Đế thiên dịch chiến thể, mặc dù còn không có chính thức tiến quân thánh cảnh, nhưng cũng là chỉ kém một tia. Đế thiên dịch rất rõ ràng, mặc dù cảm giác chỉ kém một tia, nhưng nếu không có kinh thiên động địa đại cơ duyên, một tia này kém, khả năng vĩnh sinh vĩnh thế, đều không cách nào vượt qua. Vì đền bù một chút một tia này khiếm khuyết, vì đột phá thánh cảnh tầng cuối cùng gông cùng xiềng xích, đế thiên dịch biết rõ, hắn cần một trận say sưa sảng khoái đại chiến. Hắn cần tại sinh cùng tử khảo nghiệm, thành công chiến thắng bản thân, đồng thời liền như vậy đột phá thánh cảnh cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xích. Chỉ cần hắn có thể chém giết tinh thần tiên môn môn chủ, cùng tinh thần tiên môn thập đại cự đầu. Đồng thời liền như vậy hùng bá toàn bộ sụp đổ chi địa, liền như vậy trở thành hoàn vũ đệ nhất nhân. Như vậy hắn chiến thể khiếm khuyết cái kia một tia, liền sẽ triệt để bị bổ túc. Khi đó đế thiên dịch, liền sẽ chính thức đặt chân thánh cảnh. Siêu thoát cấp độ này thiên địa cùng vũ trụ, chứng được vô thượng hỗn nguyên đại đạo. 100 vạn đại quân bảo vệ phía dưới, đế thiên dịch bước ra bước chân, hướng về đối diện ngàn mét bên ngoài, ngạo nghễ hùng lập, tinh thần tiên môn sơn môn, cất bước đi tới. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, thanh thúy bước chân âm thanh bên trong, đế thiên dịch hai chân, rốt cục bước vào tinh thần tiên môn sơn môn phía trước, cái kia đường kính ngàn mét quảng trường khổng lồ phía trên. Soạt. Ngay ở đế thiên dịch hai chân, bước vào tinh thần tiên môn sơn môn phía trước, cái kia đường kính ngàn mét quảng trường trong nháy mắt. Một đạo kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, từng đạo màu xanh đậm hàn lưu, từ tinh thần tiên môn sơn môn, bao phủ mà ra. Gào thét, thấu xương trong gió lạnh. Cái kia màu xanh đậm hàn lưu lướt qua, trên quảng trường mặt đất, cấp tốc che phủ một tầng màu băng lam xương lạnh. Nhìn xem cái kia cấp tốc lan tràn tới được hàn lưu cùng băng xương. Đế thiên dịch không khỏi ngừng bước chân. Nhìn xem cái kia thoạt nhìn bình thường xương lạnh, đế thiên dịch lại không dám có chút nào chủ quan. Chính là cái này thoạt nhìn phổ thông vô cùng xương lạnh, nhưng ở trăm tỷ tỷ năm trước, đối ngũ tộc đại quân, tạo thành vô cùng kinh khủng tổn thương. Tất cả tiếp xúc đến tầng này xương lạnh người, mặc kệ thực lực như thế nào, cũng mặc kệ cảnh giới cao thấp, toàn bộ bị đông cứng trở thành băng điêu. Hơn nữa để cho người cảm thấy kinh khủng là, một khi bị đông kết thành băng điêu sau đó, bị đông lại người, liền hoàn toàn tử vong. Cái này huyền băng, cho dù ức vạn năm thời gian, đều sẽ không hòa tan. Coi như đế thiên dịch dùng phượng hoàng chi hỏa đi thiêu nướng, khiến huyền băng hòa tan, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tại tầng băng hòa tan đồng thời, cái kia bị đông người, cũng sẽ theo lấy huyền băng cùng một chỗ, hóa làm thanh thuần chất lỏng. Từ đầu đến cuối, phàm là bị đông cứng người, cho tới bây giờ không có một người, được thành công cứu sống lại. Hít vào một hơi thật dài, đế thiên dịch âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều lưu lại, không cho phép tiến lên trước nửa bước. Đối mặt đế thiên dịch mệnh lệnh, 100 vạn phượng tộc chiến sĩ cùng chiến tướng, đồng thời quỳ một chân trên đất, cung kính ứng một tiếng vâng. Nhẹ gật đầu, đế thiên dịch hít sâu một hơi, bước ra bước chân, chính thức bước vào cái kia bị băng xương bao trùm quảng trường phía trên. Hồng hộc. Theo lấy đế thiên dịch một cước bước ra,

Nương theo lấy Đế Thiên Dịch bước chân, từng đạo màu đen khí tức từ tứ phía bát phương tuôn ra mà đến, nhao nhao hội tụ đến Hắc Động Trọng Kiếm phía trên. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, thanh thúy mà trầm ổn bước chân âm thanh bên trong, Đế Thiên Dịch rốt cục đi tới Tinh Thần Tiên Môn Sơn Môn trước đó, chậm rãi ngừng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, tinh thần kia Tiên Môn Sơn Môn, chừng trăm trượng cao thấp, to lớn, kim bích huy hoàng sơn môn, nạm 36 khỏa thiên cương tinh toản, cùng 72 khỏa địa sát tinh tinh, thất thải sặc sỡ quang mang phun trào ở giữa, ngưng tụ ra một đạo rực rỡ, bọt xà phòng đồng dạng hỗn nguyên hộ thuẫn. Không muốn xem thường cái này hỗn nguyên hộ thuẫn, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ tượng bọt xà phòng đồng dạng ngũ thải tân phân, vừa chạm vào tức phá. Thế nhưng là trên thực tế, cái này sơn môn trên mỗi một khỏa bảo toàn cùng hắc tinh, đều ngưng tụ một khỏa hỗn nguyên tinh thần lực lượng. 108 ngôi sao chui cùng tinh tinh bố trí hỗn nguyên hộ thuẫn, cơ hồ là không gì phá nổi, kiên cố không phá vỡ nổi, trừ phi có được một kích ở giữa, hủy diệt 108 khỏa thiên cương địa sát tinh đấu lực lượng. Và nói, bất kỳ đả kích, ở nơi này nhìn như yếu hộ thuẫn trước mặt, đều tựa như là kiến càng lay cây. Hừ, ngước nhìn cái kia rực rỡ đến cực hạn, vô cùng hoa mỹ hỗn nguyên hộ thuẫn, Đế Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng, sau đó Đế Thiên Dịch bước ra một bước, trong tay Hắc Động Trọng Kiếm gào thét mà ra. Hồng hộc kịch liệt phá không âm thanh bên trong, Hắc Động Trọng Kiếm nặng nề bổ vào cái kia bọt xà phòng giống như hỗn nguyên hộ thuẫn phía trên. Đông, một đạo trầm muộn tiếng vang, khiến trái tim người ta vì đó đột nhiên dừng oanh minh âm thanh bên trong, cái kia hỗn nguyên hộ thuẫn chỉ là hơi hơi chập trùng mấy lần, tùy tiện tiện lần nữa bình tĩnh lại. Đối mặt một màn này, tất cả phượng tộc đại quân, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Cái này hỗn nguyên hộ thuẫn, kỳ lạ nhất, nếu không thể một kích ở giữa, đem hắn nát bấy mà nói, chỉ cần trong nháy mắt, toàn bộ hộ thuẫn bị tiêu hao năng lượng, liền sẽ được bổ sung hoàn toàn. Thay lời khác nói, nếu không thể một kích ở giữa, nháy mắt vỡ nát cái này hộ thuẫn. Như vậy, cái này hộ thuẫn, chính là vô địch, hoàn toàn không thể bị phá hủy. Răng rắc, răng rắc, ngay ở tất cả phượng tộc đại quân, sắc mặt u tối thời điểm. Một đạo vô cùng thanh thúy, vô cùng chói tai tiếng vang, phá không mà ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia huyễn lệ, thất thải bọt xà phòng giống như hỗn nguyên hộ thuẫn. Xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít, giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Tất cả vết rách đều là lấy Hắc Động Trọng Kiếm, sở rơi một điểm kia, hướng từ phía bát phương phóng xạ mở. Tại tất cả ma tộc đại quân nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hoa mỹ hỗn nguyên hộ thuẫn, phẳng phất từ lưu ly chế tạo mà thành một dạng. Từng khối ngũ thải tân phân mảnh vỡ, nhao nhao từ cái này hỗn nguyên hộ thuẫn, rụng xuống, tự trong hư không, hướng mặt đất rơi xuống. Một bên hạ lạc, những cái kia ngũ thải tân phân mảnh vỡ, một bên tản mát lấy thất thải sương mù. Không đợi những cái kia mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, liền cũng đã nhao nhao hóa làm hư vô, tiêu tán ở trong không khí. Ba ba ba ba. Cùng lúc đó, từng đạo giòn rách tiếng vang. Tinh thần tiên môn sơn môn, cái kia 108 khỏa thiên cương địa sát tinh toản, liên tiếp bạo liệt ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ quá trình đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Theo lấy Đế Thiên Dịch một kiếm đánh xuống, toàn bộ cái kia hỗn nguyên hộ thuẫn chỉ giữ vững được một hơi không tới thời gian, liền triệt để vỡ vụn ra. Chậm rãi thu hồi trong tay Hắc Động Trọng Kiếm, Đế Thiên Dịch vung tay lên ở giữa, lạnh lẽo nói, cho ta giết. Nương theo lấy Đế Thiên Dịch mệnh lệnh, ngàn vạn phượng tộc đại quân, vung vẩy lên trong tay binh khí, gào thét lên hướng Tinh Thần Tiên Môn Sơn Môn, giết tới. Ở một đám phượng tộc đại tướng oanh kích phía dưới, tinh thần kia Tiên Môn Hoa Lệ Sơn Môn, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Mất đi hỗn nguyên hộ thuẫn bảo hộ, cái kia hoa lệ vô cùng sơn môn, kỳ thật cũng bất quá là một cái xinh đẹp bài trí mà thôi. Đối mặt phượng tộc đại tướng oanh kích, chỉ giữ vững được mấy hơi thời gian, liền hoàn toàn bị đánh thành mảnh vỡ. Là tinh thần tiên môn thủ hộ lực lượng quá yếu sao? Kỳ thực không phải, tối thiểu nhất, không chỉ là tinh thần tiên môn cường đại nhất thủ hộ thần, là cái kia 18 tòa thủ hộ băng điêu. Nếu như thủ hộ băng điêu đều bị phá hết, vậy cái này cái gọi là hỗn nguyên hộ thuẫn kỳ thật cũng không có ý nghĩa thực tế. Cùng cái kia 18 tòa thủ hộ băng điêu so ra, tinh thần tiên môn sơn môn phòng hộ, xác thực không đủ cấp bậc. Nhưng muốn nói cái này hỗn nguyên hộ thuẫn thực sự liền là bộ dáng hàng, thuần túy là bài trí, vậy cũng không hẳn vậy. Hỗn nguyên hộ thuẫn, rất khảo cứu, liền là đơn thể lực phá hoại. Đối với hỗn nguyên hộ thuẫn tới nói, nhiều người là vô dụng. Nếu là lực phá hoại đạt không đến trình độ nhất định mà nói, cho dù thiên quân vạn mã tề công, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Cái này hỗn nguyên hộ thuẫn thật không kém. Sở dĩ dễ dàng như thế liền phá toái, thật sự là Đế Thiên Dịch lực phá hoại, quá mạnh. Đế Thiên Dịch thân làm tổ phượng, một thân hỏa hệ pháp lực, tự nhiên là không cần nhiều lời. Chỉ riêng lực phá hoại mà nói, tổ phượng dám nói bản thân đệ nhị,